Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 19, kế hoạch bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng họp, ba người con gái đang nói chuyện versus nhau trông có vẻ rất nghiêm trọng, và cô ai khác ba ngoa hai con gái đó chính là tụi nó cúng ta, nên bắt đầu kế hoạch lạc đổ ông ta thôi. Nó nói, kế hoạch là gì? Cô hỏi, em nghe nói ông ta muốn mời chúng ta đầu tư vì công ty bị thua lỗ. Jin nói, đầu tư, nó hỏi, đúng, Jin đáp, chúng ta phải làm sao ai? Cô hỏi, các cậu điều tra cho tờ về công ty ông ta để thu thập chứng cứ ông ta buôn hàng lậu à đục cô ấy một tiền của công ty. Nó nói, được, nhỏ trả lời, em có chuyện muốn nói versus chị ai hai người ra ngoài được cô? Jin nói, có chuyện gì thì cứ nói bạn thân cả mà. Cô nói, cô được, Jin gắt lên, hai cậu ra ngoài đi. Nó lên tiếng, ừ, nhỏ nói, bây giờ căn phòng chỉ còn lại hai người cô. Khi im lặng, Jin lên tiếng. Chị chuẩn bị xong hết chưa? Mai là ngày giao dịch đó. Jin nói, chị chuẩn bị rồi, nhớ làm CS cẩn thận rừng rể bị phát hiện. Nó nói, em biết mà chị yên tâm. Jin nói, ừ, nó trả lời. Tối rồi chị về phòng ngủ đi. Jin nói, ừ, em về phòng trước đi. Nó nói, nó về phòng đầu nó toàn là hình anh của hắn. Sao dạo này mình toàn nghĩ về hắn ta cô vậy? Cô lẽ mình thích hắn ta sao? Cô thì chắc là tình yêu tuổi mới lớn thôi. Nó nghĩ, xong nó gạt toàn bộ hình ảnh hắn qua một bên đi ngủ. Tua nhanh, cuối cùng ngày giao dịch cũng đã tới. Bãi đất trống, hàng đâu, người giao dịch nói versus bên kia. Người kia hất mặt về phía tên đàn em ý cho coi hàng, tên đàn em mở vali ra, dòng đó toàn là hàng trắng. Vậy tiền đâu? Hàng cũng đã coi rồi. Bên kia nói, đây, người giao dịch nói, bên kia chính là Nguyễn Tuấn Anh, con trùm buôn ma túy. Nó đã bảo các cảnh sát bao vây, chỉ cần đột kích thôi. Vậy giao dịch thành công, Nguyễn Tuấn Anh nói. Nói xong hai bên quay gót đi, đột nhiên chiếc phi tiêu bay qua làm hắn ta khựng lại. Ai? Hắn hỏi. Tôi. Nó bước ra cùng Jin. Quyên tỷ là cô, còn có cả cảnh sát. NTA nói. Đúng là tôi, các người khoanh tay chịu trói, tôi sẽ giảm bớt án cho các người. Nó nói, cô thật ra là ai? Tôi, cô nghĩ cô chỉ là Quyên tỷ. NTA nói, thông minh, tôi là một điệp viên. Nó nói, cô nghĩ tôi sẽ khoanh tay chịu trói, ha ha ha, cô mơ à, hắn ta nói. Vậy thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực rồi. Jin nói, à thì ra cánh tay trái của Quyên tỷ sao, rất hanh hạnh biết. NTA nói, đừng nói nhiều. Nó nói, xong lên cô được để ai thoát? Jin nói, đồng loạt tất cả cảnh sát chĩa đầu súng vào bọn người NTA. Tôi cho các người cơ hội cuối cùng. Nó nói, xong lên hết cho ta. NTA nói, tất cả xong vào đánh nhau. Chỉ hắn đứng đó nhìn, khi thấy nó lo đánh versus bọn kia, hắn rút súng bắn nó nhưng sượt qua tay trái của nó. Bọn kia cũng đã bị cảnh sát khống chế. Nó xong vào đánh hắn ta, cuối cùng cũng bắt được hắn, nhưng tay trái của nó mất máu quá nhiều làm nó ngất. Cách chương.